Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 441 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Thành Đế. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm trôi qua thời gian rất dài rồi, mấy ngàn năm rồi. Những cái người thân cận bên hắn, người thì già đi, người thì chết. Trong đó có lão phong tử và lão nhân ma nữa. Hai người này thì tưởng đâu là chết rồi đó, nhưng mà Diệp Hàm cưỡng ép cứu hai người này để kéo dài thời gian. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này Diệp Hàm làm ra một cái quyết định. Hắn sẽ phá mở đạo tắc của vũ trụ ra, phá vỡ cái công cụm xiềng xích mà một đời chỉ có đế đó, chỉ có một đế rồi không thành tiên được các kiểu đó. Hắn xé mở ra để cho những cái người xung quanh hắn có thể độ kiếp thành đế. Nhưng mà hắn phải chịu một cái áp lực nặng nề, phải nổ tung thân thể các kiểu, nó rất là khủng bố. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc lại có cái loại cảm giác đau nhất này. Thời khắc gặp phải uy hiếp của tử vong, đẫm máu biên hoang vũ trụ, khắp vòng trời đều nhuộm máu của hắn. Sư phụ, không cần như vậy đâu, tự ngài yên tâm độ kiếp đi. Tiểu Tùng kêu lên, trong đôi mắt to tinh thuần sớm tràn đầy âu lo. Diệp Phàm không cần làm như vậy đâu, tâm ý của ngươi chúng ta lĩnh được rồi. Hầu tử quát lớn. Chuyện cho tới bây giờ, thành đế hay không chẳng phải trọng yếu nữa. Chúng ta chỉ muốn có thể ở tuổi già ngồi cùng một chỗ với ngươi, uống một chung là được rồi, giữ lại tánh mạng đi. Đạo nhất truyền âm. Lão phong tử nhưng mà cũng thét lên giận dữ, bảo Diệp Phàm chấm dứt cái loại hành động nghịch thiên này, không cần vì bọn họ mà liều mạng như vậy. Diệp Đồng Khương Định Đình lại diễn biến âm dương nhị khí hóa thành hỗn độn, muốn tiếp dẫn Diệp Phàm cho hắn trở về, không cần nghịch thiên tranh đấu như vậy, không hy vọng hắn phải ngã xuống. Phúc! Diệp Hàm một lần nữa nổ tung, tan xương nát thịt. Giống như cái đỉnh của hắn, cùng trải qua muôn ngàn tôi luyện, một lần nữa lại một lần trọng tổ. Tóc tai hắn bù xù, nhưng con người lại càng thêm khiếp người, không chịu khuất phục. Hắn đã phá mở ra dấu ấn thiên tâm, xuyên thủng vạn đạo, đánh ra một mảnh càn khôn sáng sủa. Giờ khắc này, các nơi vũ trụ đều khiếp sợ, đột nhiên không còn cảm nhận được đại đạo nữa. Đúng vậy. Tất cả đạo ngân dường như đều biến mất, vũ trụ như là bị phế bỏ. Trong nháy mắt này, trong lòng mỗi người đều trống rỗng. Bao gồm Kim Ô Đại Đế cũng như vậy. Gã chứng kinh rồi, toàn thân co rút, đút ngón tay đều siết trắng bệch, mất đi màu máu, rung giọng nói. Ta phải rơi xuống cảnh giới đế sao? Gã tự nhiên không cam lòng, phóng ngược lên trời phải đòi lại công bằng. Thế nhưng xa xa ầm một tiếng, thiên kiếp còn lớn hơn nữa đánh xuống, làm cho gã lập tức cứng lại. Đạo kiếp kia là tiên quan vĩnh hằng đang đánh nát Diệp Phàm, làm cho hắn trở thành bụi bặm. Sư phụ! Diệp Phàm! Mọi người kêu to, bọn họ thấy rõ là phía sau những bất tử thiên dược kia trồi lên từng gương mặt người, đều tự phun ra một đạo ánh sáng hóa thành kiếp nạn hủy diệt Diệp Phàm. Ta đã đi tới từng bước này, ai cũng không thể thu thập được ta! Trong tro bụi kiếp nạn vang lên một tiếng rống giận, máu và xương của Diệp Hàm ở trong hư vô trọng tổ lại xuất hiện, vả lại cái đỉnh kia cũng mượn dùng trong lôi quang đúc lại, treo ở trên đỉnh đầu của hắn. Ta đã một lần đánh mở ra được đại đạo, làm cho vạn đạo phải tản ra. Con đường này đích xác có thể thực hiện, phỏng đoán của ta là chính xác, các ngươi chờ ta! Diệp Hàm đang liều mạng, thế nhưng chừng không ngắn ngủi qua đi, vạn đạo rung chuyển dữ dội, càng thêm khủng bố, cùng nhau áp chế lại đây. Thiên địa này đều nổ tung, làm cho người thành đạo loại khác đều sợ hãi. Diệp Phàm như con bướm trong bão táp, lần lượt phóng vọt lên phía trời cao. Nhưng mưa to tầm tã, sấm rền chớp giật, một lần nữa đánh cho hắn rớt xuống, thậm chí dập nát, máu tươi nhuộm vùng trời, nhưng mà thủy chung hắn đấu tranh, bất khuất, không ngừng vọt lên trên. Đúng rồi, không cần kể mạnh nữa, người cứ tiếp tục trì hoãn, ngay cả cơ hội chính mình thành đế đều phải lãng phí đó. Không cần như vậy đâu, ý của người chúng ta tâm lĩnh rồi, không cần liều mạng như vậy, người còn chịu trách nhiệm đối với thiên đình nữa. Phía dưới truyền đến tiếng hô quát, bảo Diệp Hàm ngừng lại cái loại hành động tự sát này. Diệp Phàm nóng giận, không chịu dừng lại. Con đường trường sinh dài lâu, đây mới là bước đầu tiên mà thôi. Hắn không nghĩ sẽ buông tha cho, không ngừng tấn công. Diệp! Hắn quát ra một tiếng mạnh nhất, bất kể cái giá phải trả, phóng ngược lên trên, toàn thân phát sáng. Ngay cả nguyên thần đều thiêu đốt lên, làm vỡ nát vạn đạo, làm cho thiên địa thanh tĩnh lại. Chính là hiện tại, ta hộ pháp, các ngươi độ kiếp đi! Diệp Phàm âm thanh bình tĩnh, nhưng lại chấn động khắp vũ trụ. Hắn tung ra một quyền lại một quyền, chống lại vạn đạo, đánh cho chúng tan đi không thể đoàn tụ, bảo mọi người Diệp Đồng, Dương Hy đồng loạt độ kiếp. Mọi người kinh hãi, nhưng mà cũng không do dự, lựa chọn tin tưởng. Bởi vì Diệp Phàm đây là đang dùng tính mệnh tranh thủ thời gian cho bọn họ, toàn bộ bắt đầu chuẩn bị độ kiếp. Điều này sao có thể chứ, hắn thật sự làm được sao? Không đâu, tao nghĩ hôm nay qua đi, thế gian có thể không còn có thánh thể nữa, sức người sao có thể vậy được chứ, ai có thể làm cho nhiều người như vậy cùng nhau độ kiếp được. Hầu tử, Đạo Nhất, Nhân Ma, Lão Phong Tử, tất cả đều lo lắng cho Diệp Phàm, nhưng cũng không dừng lại lâu, bởi vì đây là cơ hội Diệp Phàm dùng tính mạng mà đổi lấy, không thể phụ và không được chần chờ. Mọi người phân tán ra bắt đầu đổ kiếp, thăng hoa cực hạn, hy vọng dựa vào lần này xâm nhập tiềm năng có khả năng đạt tới lĩnh vực cao nhất bên trong thân thể kia. Lôi quang nhấp nháy, thiên địa rung chuyển dữ dội, một đám người tất cả đều thể hiện thủ đoạn cường đại nhất của cuộc đời này, mở ra bảo tàng thân thể, hy vọng trở thành một đại đế. Bọn họ đã phân tán ra, ở vào các tinh hệ khác nhau, đều tự chuẩn bị độ đại kiếp nạn của chính mình. Tiên quang vạn đạo vô cùng khủng bố. Cả thế gian đều khiếp sợ, mọi người chưa từng nghĩ đến sẽ có xuất hiện tình cảnh như vậy. Nhưng nó thực sự đã xảy ra, mấy người cùng nhau độ kiếp, quả thực giống như chuyện thần thoại hoang đường. Thánh thể thực sự nghịch thiên rồi, hắn sao có thể khủng bố như vậy chứ, quá mức đáng sợ mà. Phàm là tu sĩ thì đều kinh sợ, rất nhiều người phát run, loại khí tức này làm cho người ta không chịu nổi. Đây là kỳ tích khó tin nhất trên thế gian này. Thái Dương Tiên Quang nổ tung, đó là Diệp Đồng đang đổ kiếp, nhiệt lực hừng hực bao phủ vũ trụ. Gã bị ngọn lửa vô tận bao bọc, lôi hải sôi trào. Thái Âm Tiên Quang văng bắn khắp nơi, mãnh liệt mênh mông. Đó là Khương Đình Đình đứng sừng sững trong vũ trụ, giống như một vị nữ đế tuyệt đại, dẫn động lực lượng vũ trụ để chống lại kiếp nạn lớn nhất của cuộc đời nàng. Ngũ Hành Thần Quang xông thẳng lên trời cao, đánh đập cho lôi hải vỡ nát. Lão Phong Tử đang độ kiếp, năm đại bí cảnh mở ra, mỗi một bí cảnh có ngồi xếp bằng một chính mình thu nhỏ để chống lại đại đế kiếp, dập nát thiên địa. Một cây tiên thiết cung vắt ngang không trung, đoạn tuyệt trời xanh muôn thuở, hầu tử trên đánh lên chín tầng trời, dưới đánh xuống chín tầng u minh, vô địch cái thế, uy thế không gì sánh nổi, lôi hải tán loạn. Đám người Dương Hy, Nhân Ma, tất cả đều dùng hết khả năng có được để độ kiếp, hy vọng thành công. Không thể cô phụ tâm ý của Diệp Phàm, liều mạng sống chết mở ra phiến thiên địa này. Ở bên ngoài, mọi người đều thần hồn sở rung. Điều này quả thực là không thể tưởng tượng, ai nấy đều rúng động trong lòng. Thần tắc lấp lánh, lôi quang rung chuyển dữ dội, biên hoang vũ trụ trở thành mảng phế tinh, hóa thành địa phương lôi kiếp hủy diệt, hoàn toàn tan vỡ. Ai có thể tưởng tượng, mấy người cùng thành đế, lôi quang ức vạn quá mức khủng bố mà. Mặc dù không cùng một chỗ, không hề có tương liên, nhưng cái loại khí tức này vẫn là mênh mông cuồn cuộn, kinh động các nơi, như là mấy biển cả mênh mông cùng một lúc vỡ đê, tấn công nhân gian. Sao có thể như vậy chứ? Thánh thể hắn còn là người sao? Quá mức khiến người ta khiếp sợ. Loại chuyện khó tin này đã xảy ra, muôn đời đến nay chưa từng có người nào có thể làm như vậy, các tu sĩ chỉ có thể kinh hãi thở dài. Diệp Phàm cực kỳ gian nan, máu tươi nhuộm đỏ vũ trụ. Hắn dùng hết sức chống lại, một quyền lại một quyền đánh lên phía trời cao. Thần tắc bùng phát, từ thiên linh cái, từ trong máu thịt của hắn vọt lên, cứng trội cứng với vạn đạo. Hắn dùng lực lượng của bản thân chống lại vạn đạo, khai sáng một quyền kỳ bất hủ. Đây là thần thoại huy hoàng đến khiến cho người ta sợ hãi. Nhưng hắn thực sự rất mỏi mệt. Năm đó đại chiến với Chí Tôn cũng không hề như vậy, thời khắc sẽ tử vong. Gặp phải đòn nghiêm trọng thật đáng sợ, nhưng hắn lại chỉ có thể cắn răng kiên trì. Nếu hắn không địch lại, mọi người mất đi hy vọng thành đế là nhỏ, mà nguy cấp tới tánh mạng của họ mới là đáng sợ nhất. Mặc dù thân thể hắn nổ tung, máu thịt cũng phát sáng, với thần tắc ngăn cản vạn đạo, không cho chúng áp chế phiến thiên địa vũ trụ này, là tranh thủ thời gian cho mọi người. Nếu ngươi thành công, vậy ta tính còn là cái gì nữa? Kim Ô Đại Đế mặt không chút đổi sắc, nhìn chằm chằm nơi đó. Nhưng gã không thể đến gần, ngay cả Diệp Hàm đều sắp chết. Gã nếu đi tới, ắt phải gặp kiếp nạn, khẳng định là không chống lại được. Diệp Hàm tin tưởng vững chắc, cho dù là Chí Tôn trong vùng cấm là địch với hắn, biết hắn lúc này nguy cấp cũng không dám lại đây đâu. Chỉ cần tiến vào sẽ gặp phải vạn đạo công kích, hết thảy những gì hắn chịu đựng, bọn họ cũng sẽ nhận được. Thật sự là thật mạnh mà, thánh thể điển nhất trên lịch sử, danh bất hư truyền. Hiện tại ta thật sự tin tưởng hắn có thể sẽ trở thành nhân vật như Hoàng Thiên Đế hơn à. Còn chờ cái gì nữa chứ, nếu cơ hội xảy ra trước mắt, chúng ta cũng độ kiếp đi, tranh thủ thành đế thôi. Diệp Hàm mở ra vạn đạo, làm cho toàn bộ áp chế của vũ trụ biến mất. Đây là cơ hội. Các người khác có hy vọng thành đế đều tâm động, cũng muốn dựa vào lần này đột phá cửa ải. Quả nhiên một ít khí tức thần bí chợt hiện, có những người khác muốn thành đế, dứt khoát đột phá cửa ải. Đây là thời đại thịnh thế huy hoàng, đây là một niên đại rực rỡ. Quần tinh sáng rực, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, vào lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Diệp Hàm nghịch thiên mà đi, đánh vỡ vạn đạo. Với lực lượng của bản thân chống lại áp chế của thiên địa, muốn đánh ra một mảnh càn khôn cho bằng hữu và đệ tử, cho bọn họ thành đạo. Hiện tại rất nhiều người đều dựa vào đó nắm bắt cơ hội, muốn vào giờ khắc này trở thành chí tôn vô thượng, đế kiếp cùng nổi lên chứng khiếp các nơi vũ trụ. Thật là một thời thịnh thế huy hoàng mà, thật đúng là một thời đại tốt nhất á, trước đó chưa từng có, thánh thể Diệp Hàm khai sáng thần tích mà. Không sai, nếu như mọi người thành công á, hắn chính là tôn sư trong đế, chữ đế cũng phải kính phục nữa, là hắn một tay khai sáng ra hết thảy, đúng là thần nhân vô thượng mà. Rất nhiều người ngạc nhiên thán phục, đáng tiếc lần này không có quan hệ với họ. Mặc dù Diệp Phàm phá mở ra vạn đạo, nhưng mà người đúng lúc có cơ hội tấn công như vậy cũng không có khả năng có nhiều lắm. Dù là thịnh thế huy hoàng, cũng không có khả năng mỗi người đều sừng sững ở chuẩn đế chính trọng thiên tuyệt đỉnh. Cơ hội ngày hôm nay là chuẩn bị cho cao thủ vô thượng. Thật sự nếu thành đế, ai sẽ kém thua so với ai nữa chứ? Đến lúc đó hả, xem đến tụ cùng, ai là tôn sư trong đế nè? Có người khẽ nói rồi bắt đầu đổ kiếp. Sau khi thành đế có lẽ hết thảy cũng không giống nhau, có thể tranh cao thấp với người kia rồi. Có chí cường giả tin tưởng vững chắc, sau khi thành đế sẽ cùng đứng chung một lĩnh vực, hết thảy đều sẽ không giống nhau. Không đúng, vạn đạo tuy rằng bị thánh thể Diệp Phàm mở ra rồi, nhưng mà với hắn làm trung tâm là khu vực dễ thành đạo nhất, còn các nơi khác vẫn có một chút áp chế. Mọi người dựa vào ăn nhờ phát hiện ra sự thực này. Nhưng khu vực kia dĩ nhiên là bị đệ tử và bằng hữu của Diệp Hàm chiếm cứ cả rồi. Hắn sớm thôi diễn ra cái loại tình huống này, phân chia cho bọn họ khu vực tốt hơn. Điều này làm cho mọi người vừa sợ vừa giận, lại không làm sao được, không dám chạy tới cướp lấy địa vực. Bằng không, Diệp Hàm có thể sẽ ra tay, dẫn động vạn đạo đánh chết kẻ gây rối. Cũng không có bao nhiêu người buông bỏ, mặc dù ở rất xa, rất bất lợi, vẫn quyết định lựa chọn đổ kiếp, bởi vì bọn họ biết bỏ qua lần này thì có thể thực sự hoàn toàn mất đi cơ hội. Một người thành đế đã là áp chế thiên địa, vạn đạo cộng minh. Nếu như mấy vị đại đế cùng tồn tại thì áp chế đó phải khủng bố cỡ nào. Chỉ nghĩ như vậy thôi đã khiến cho mọi người kinh hãi rồi. Đặc biệt là Diệp Hàm khẳng định sẽ thành đế, ngày nay chỉ có hắn có thể tạo ra vạn đạo, đánh mở ra thiên địa cho đệ tử và bằng hữu. Nếu như chờ chính hắn thành đạo, chẳng lẽ hắn còn có thể nghịch với quy tắc vũ trụ của chính mình hay sao? Điều đó quả thực không thể tưởng tượng. Trong vũ trụ, các loại lôi quang lấp lóe, đại kiếp nạn thỉnh thoảng phát ra, mọi người liều mạng chống lại. Diệp Hàm toàn thân đẫm máu, như trước đang kiên trì, nhưng đế quyền của hắn đã run run, thân thể của hắn dày đặc vết thương. Đã đứng không vững nữa, có vẻ cực kỳ cố hết sức. Hiện tại con đường hắn phải đi gặp phải tấn công khủng bố kinh thiên, không gì sánh nổi, làm cho mọi người chấn động. Để cho hắn khó mà đối kháng chính là những bức tử dược kia thỉnh thoảng hiện lên, từng gương mặt người đó phun ra tiên quang, cả thế gian khó sánh, đánh nát hắn, tình cảnh của hắn rất gian nan. Thời gian trôi qua, bảo thể cái thế của Diệp Phàm bị đánh nát rất nhiều lần. Ở trong màn sương máu trọng tổ, công kích vạn đạo, thủy chung không chịu lơi lỏng, gian nan tiến hành. Sau đó hắn lung lay sắp đổ, nhưng mà trong vũ trụ không ít địa phương đều đang bùng nổ thần quang, người đổ kiếp đang tăng thêm, tất cả đều dùng hết khả năng có được để đột phá cửa ải. Sư phụ, không cần miễn cưỡng, cứ tiếp tục như vậy nữa, ngài sẽ đi tới hướng tự hủy đó. Diệp Đồng hét lớn. Sư phụ, dừng tay đi. Tiểu Tùng cũng nói. Hầu Tử, Khương Đình Đình, mọi người đều lên tiếng, mặc dù bọn họ đang đổ kiếp, nhưng cũng luôn chú ý tới Diệp Hàm. Thấy hắn đang dãy dụa trên tuyến đường sống và chết, tất cả đều trợn trừng con mắt như nứt ra. Nếu mà còn tiếp tục như vậy nữa, khẳng định Diệp Phàm sẽ bị hủy diệt, cuộc đời này phải đi tới hướng trung điểm. Diệp Phàm im lặng, vạn đạo sống lại, đúng lúc này quy tắc vũ trụ không ngừng áp chế. Con đường này đáng sợ hơn xa so với tưởng tượng của hắn, thực sự khó có thể kiên trì lâu dài. Hắn có thể tự mình xuyên thủng ra một con đường đế, nhưng lại khó có thể chống đỡ lâu dài cho mọi người. Ta tiếp tục chống đỡ thêm một lát nữa, nếu không được ta sẽ buông bỏ. Hắn không muốn dễ dàng buông bỏ, như trước vẫn kiên trì. Tuy rằng ngay cả nguyên thần đều bị đánh cho nứt ra, vài lần bốc cháy lên, nhưng hắn rống động vũ trụ, đánh lui vạn đạo. Thời gian trôi qua, nhưng như trước, chưa có người nào thành đế. Bởi vì đại kiếp nạn cần thời gian rất dài, khó có thể mau chóng kích động tiến lên lĩnh vực kia để đại viên mãn. Tới sau lại, Diệp Hàm rống giận lên, vì mọi người mà thôi diễn con đường trường sinh, bước đầu tiên đã gian nan như vậy sao? Không thành đế, sao có thể tiến thêm một bước là tiên đây? Sư phụ, dừng tay đi! Tiểu Tùng rơi lệ kêu lên. Những người khác cũng đều hét lớn, không đành lòng để Diệp Hàm như vậy. Diệp Hàm than nhẹ một tiếng, gật đầu, nói. Được rồi. Hắn còn thực sự nghiêm túc phân tích, sau đó biết lần này thất bại rồi, khó có thể đánh mở ra vạn đạo. Vẻ mặt hắn ảm đạm, không thể giúp mọi người thành đế. Mà chính hắn cũng bị thương quá nặng, nguyên thần đều thiếu chút nữa bị dập tắt rồi. Diệp Hàm rống to một tiếng, thi triển bí thuật vô thượng, thay thế mọi người chịu kiếp nạn, tụ tập hết thảy thiên phạt của mọi người lại đây, một mình chịu đựng. Bởi vì vạn đạo sắp xuất hiện, đến lúc đó có lẽ sẽ rất nguy hiểm, hắn không hy vọng mọi người phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì. Ta sắp dừng lại rồi, không ngăn cản vạn đạo nữa, các vị độ kiếp hãy thu liễm đi, chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Phàm truyền âm báo cho các chí cường giả khác trong vũ trụ. Rất nhiều người sắc mặt trắng bệch. Tuy nhiên cuối cùng Diệp Phàm thông báo đúng lúc cho họ. Rất nhiều người thực quyết đoán, lập tức liều mạng gặp nạn, chịu đựng đau đớn kịch liệt, tan xương nát thịt chống lại, chặt đứt nhân quả, cũng không tiếp tục nếm thử thành đế nữa. Dù vậy, đã có thiên phạt cũng sẽ không biến mất, như trước sẽ đánh xuống, chỉ có điều không có đến tiếp đại kiếp nạn càng nguy hiểm hơn mà thôi. Diệp Phàm lại chống đỡ một lát cho bọn họ, cuối cùng thực sự không đủ sức nghịch thiên. Hắn nổ tung ở nơi đó, để mặc cho vạn đạo vọt tới. Hắn ở trong lôi hải thở dốc, lần nữa tụ lại thân thể. Cuối cùng một tiếng đạo âm chấn động chư thiên muôn đời, xé rách vạn đạo, xông thẳng lên bầu trời. Giờ khắc này chùm tia sáng đó trở thành duy nhất trong vũ trụ. Mọi người đều kinh hãi, toàn thân phát run. Nó xuyên thủng thiên tâm mà lên, tỷ thí so cao thấp với trời xanh. Kỳ Mù đại đế mới vừa buông lỏng, tâm thần lại coi rút một trận. Gã thở dài một tiếng, nói. Hơi cho thánh thể, ngươi thật giỏi mà, ngay cả như vậy cũng muốn khai sáng kỳ tích sao? Giờ khắc này Diệp Hàm xuyên thủng gông cùm xiềng xích, không hề công kích vạn đạo, mà là xuyên thấu qua, bao trùm phía trên vạn đạo, đạp tất cả quy tắc ở dưới chân. Hắn đang độ đế kiếp của chính mình. Dấu ấn của Kim U Đại Đế cùng với vạn đạo ở phía dưới, mà hắn lúc này ở phía trên không hề kết hợp với dấu ấn của phiến vũ trụ này, vượt qua các bầu trời, khí tức đại đế nở rộ. Thế nhưng cũng chính vì vậy hắn gặp phải thiên kiếp càng mãnh liệt hơn, khiếp sợ hoàng vũ. Đại kiếp nạn không ngừng, bất tử tiên dược hiện lên, lần này không phải từng gương mặt xuất hiện nữa, mà là một người lại một người đi đến. Có nữ nhân xuất trần, có nam nhân vĩ ngạn, tất cả đều như tiên. Đây là một hồi đại chiến, Diệp Hàm dùng hết khí lực vào sinh ra tử. Hắn đứng sừng sững ở trên vạn đạo, thế gian không thể nhận ra, chỉ có thể cảm nhận được một loại khí tức khủng bố lan tràn ra. Kim Mô đại đế sắc mặt luôn biến đổi. Gã cảm nhận được,

có thể làm cho một vị chí tôn chửi thô bạo như vậy, có thể nghĩ mà biết gã tức giận biết bao. Ngay cả độ kiếp ngươi đều tính kế như vậy, lòng dạ của ngươi quá đen tối rồi. Người còn lại cũng phẫn hận, khó có thể nói tiếp. Diệp Phàm cười to, nhưng thần sắc lại vô cùng lạnh lùng, như sắp đóng băng vạn dặm, không có một chút ấm áp nào. Hắn bình thản nói. Ta lòng dạ hiểm độc sâu, các ngươi nếu không tới giết ta, sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng là chính mình muốn đi tàn sát, còn gán trên đầu của ta, không cảm thấy buồn cười hả? Hai đại chí tôn trợn mắt nhìn, cảm thấy trong lòng thực bực tức mà. Hiện tại khắp vũ trụ đều đang bàn tán đạo thương của Diệp Phàm, không nghĩ tới hết thảy đều là giả, nhưng có mấy người có thể biện giải đây? Trường đại kiếp nạn kia rành rành trước mắt mọi người, Diệp Phàm chống lại vạn đạo, gặp phải bị thương không thể tưởng tượng. Cuối cùng hao hết tinh lực lấy đi độ kiếp của chính mình, đích xác rơi vào tử cục. Kết cục cuối cùng hắn rơi vào thân hủy đạo phế, cũng không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều hợp tình hợp lý. Bởi vì bất cứ người nào chứng kiến một kiếp kia đều phải cho lại như vậy, hắn quá tự phụ. Nhưng ai mà có ngờ, hắn rồi lại tính kế. Kiếp nạn đáng sợ nhất thế gian cũng không phế bỏ được hắn, lại bị hắn lợi dụng như vậy, tĩnh lặng chờ đợi đại địch tới cửa. Điều này thực sự có điểm đáng sợ rồi. Hai đại chí tôn lúc này đều siết chặt nắm tay. Đối với loại kinh ngạc cùng với bước vào bẫy này có cảm giác rất không thích thú, hận không thể tung một chưởng đánh chết tươi người kia. Thế nhưng bọn họ biết ngày nay thánh thể Diệp Phàm xưa đâu bằng nay, chân chính vô địch thiên hạ. Cho dù là bọn họ ở vào lúc cường thịnh tới đây chiến một trận cũng không thể thủ thắng được. Sư phụ cẩn thận, trên người bọn họ có một kiện cấm khí. Tiểu Tùng nhắc nhở, vừa rồi gã như bị hãm vào vũng bùn, đây không phải là pháp khí bình thường. Cái gọi là cấm khí uy lực thật lớn, vượt qua vũ khí thông thường, nhưng chỉ có thể vận dụng vài lần, thọ mệnh của pháp khí có hạn. Đại đế luyện chế cấm khí tự nhiên không phải là nhỏ, bọn họ là vì giết Diệp Phàm mà đến, tất nhiên phải là một đại sát khí rồi. Lúc này cả ngọn núi nơi này yên lặng, ngăn cách với bên ngoài, là cấm khí này nổi lên tác dụng vây khốn Diệp Phàm, làm cho nơi này trở thành địa phương không có pháp không có đạo. Không sao. Diệp Phàm bình tĩnh nói, rồi nhìn chằm chằm vào hai đại chí tôn. Người vừa rồi bị đánh nát nắm tay, cổ tay máu chảy đầm đìa, chỗ tay đứt tái sinh sau đó bình tĩnh lại. Con người vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nói. Người ra vẻ trấn định, nhưng mà thực tế người nhất định đã bị thương nặng, không sống được. Nghĩ rằng như vậy là dọa chúng ta khiếp sợ thối lui sao? Sau khi dùng hết khả năng phát ra một kích như vậy, người còn có thể ra tay tiếp được sao? Vị chí tôn khác kia cũng nhéo mắt, lộ ra sát khí, nói. Để các ngươi lại đây thử xem rồi biết ngay thôi. Diệp Phàm cười lạnh, một bộ dáng không thèm để ý tới. Một người ra tay, cấm khí phát sáng giáng xuống, phải bao phủ Diệp Phàm, giam cầm pháp và đạo của hắn, muốn tạm thời hạn chế đạo hạnh của Diệp Phàm. Thế nhưng làm cho bọn họ sắc mặt trắng bệch chính là Diệp Phàm vươn ra một bàn tay chụp tới cấm khí trên bầu trời. Rắc một tiếng, liền hóa thành bột mịn, làm cho giam cầm của địa phương này bị tan rã. Cùng lúc đó, Diệp Phàm động, nhanh đến khiến cho người ta khiếp sợ khó tin. Vị chí tôn kia rút lui, nhưng căn bản tốc độ không thể so được với Diệp Phàm. Diệp Phàm nghịch chuyển dòng chảy thời gian, lập tức đi ra phụ cận, và chạm kịch liệt với gã. Mới giao thủ mà thôi, liền kéo xuống một cánh tay của gã rồi, chứng cho gã nửa người nổ tung. Trên vòm trời truyền đến tiếng rống giận dữ dội. Người kia khiếp sợ, đạo ngưng trên người Diệp Phàm, những đạo thương kia không phải là giả, như thế nào còn có thể khủng bố như vậy? Gã thăng hoa cực hạn, nhanh chóng tránh né. Cùng lúc đó, một người khác cũng công lại đây, khoảnh khắc thiêu đốt thần hỏa, tấn công tới trạng thái đỉnh phong nhất của đời người. Bằng không bọn họ không thể chống lại địch thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu Tùng định lại đây, nhưng Diệp Phàm xua tay, bảo gã thủ ở một bên. Trên người Diệp Phàm bùng nổ khí tức khủng bố, chấn động khắp nhân giới. Đây là thủ đoạn của đại đế không sức mẻ, tuy rằng hắn toàn thân đều là vết máu, nhưng cái loại cường thế này, cái loại chùm tia sáng này không gì sánh nổi, như sắp ép sụp thiên địa. Một đại đế chân chính, uy thế ở phía trên kim ô. Các nơi vũ trụ, phàm là chí cường giả đều cảm ứng được loại khí tức này, tất cả đều sợ run. Ai vậy? Rất nhanh bọn họ hiểu được, đây là thánh thể Diệp Phàm. Được thế nào có thể chứ, hắn không phải trọng thương sắp chết rồi sao? hiện tại lại hóa thành đại đế không sức mẻ gì, quả thật rất dọa người ta giật mình mà. Giờ khắc này thế gian cũng không biết có bao nhiêu người trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều ngẩn người. Diệp Phàm sắp chết, kết quả diễn biến thành cái loại tình huống này, thực sự có chút quỷ dị. Hắn đang đợi Chi Tôn tới cửa, khí phách thật lớn mà. Có người thở dài, rốt cuộc thì hiểu được. Tao không tin đâu, hắn nhất định đã bị thương rồi. Lúc ấy từ phía trên vạn đạo rơi xuống, trên người hắn lỗ máu và đạo thương, chẳng lẽ là giả sao chứ? Một điểm rõ ràng nhất là cũng không nhìn thấy dấu ấn của hắn kết hợp với thiên tâm mà. Sai lầm rồi, đạo quán khác biệt, chân thân đạt trên vạn đạo, tự nhiên không cần như vậy. Hắn nhất định nó đã thành đế rồi, hiện tại khí tức đã xác nhận không thể nghi ngờ. Các nơi vũ trụ chấn động mạnh, một ít chí cường giả tiến đến thiên đình, hy vọng tìm hiểu cho rõ ràng. Thánh thể Diệp Phàm, ngươi! Một vị chí tôn nửa người biến mất, bị một chưởng của Diệp Phàm chặt đứt, vả lại binh khí của gã cũng bị đánh thành sắt vụn. Chưởng chỉ của Diệp Phàm lưu động màu vàng, vô kiên bất tồi. Giờ khắc này chí tôn sợ hãi rồi. Loại thủ đoạn này dù là chí tôn ở thời điểm tráng niên cũng không theo kịp. Đúng thực là xuất hiện một nhân vật sánh vai với đế tôn rồi sao? Đại chiến kịch liệt, hai vị chí tôn thăng hoa cũng không là đối thủ của Diệp Phàm. Tuy rằng trên người hắn có vết máu nhưng vẫn trấn định mà ung dung. Một người bị Diệp Phàm tung một chưởng bao phủ, rồi sau đó chụp bắt lại. Đây là quyết một trận tử chiến. Thời gian giao thủ không tính là ngắn, cũng không lâu lắm liền bị Diệp Phàm bắt giữ một người như vậy. Tại sao có thể như vậy? Vị chí tôn kia đều phát mộng, ngay cả hoàng thái cổ như gã đều bị thua, không có chút thể diện như vậy. Gã cũng từng vô địch thiên hạ, cũng từng bể nghĩa nhân gian, cũng từng vang dội cổ kim, nhưng hiện tại lại đại bại như vậy, ngay cả bằng tư thái cường thịnh trở về nhất định cũng phải đổ máu. Chẳng lẽ đúng thiệt là một thiên đế quật khởi sao? Gã thất hồn lạc phách, không thể chấp nhận chuyện này là thực, ra sức dãy dụa. Kết quả Diệp Hàm dùng sức bóp một cái, trong lòng bàn tay rực rỡ trong suốt. Chí Tùng hóa thành máu bùn, thân thể nổ tung, khó có thể đào thoát, sau đó lại giam cầm nguyên thần lại đây. Vị Chí Tùng kia sởn tóc gáy, đây là loại thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Thánh thể Diệp Hàm không thể địch, ngày nay giết bọn hắn không hề cố hết sức như trước kia, nhất là cái loại trấn định và ung dung này. Cùng với ánh mắt lãnh liệt kia làm cho trong lòng gã rung rẩy, không kìm nổi kinh sợ thối lui. Diệp Hàm toàn thân phát sáng, mặc dù trên người có miệng thương tích nhìn thấy mà ghê người, như là người bệnh hoạn, nhưng lại vẫn vô cùng mạnh mẽ. Ngay khoảnh khắc đánh tới. Ta không tin ngươi không có bị thương! Chí Tôn cổ đại hét lớn, điên cuồng công kích, tiến hành đại quyết đấu. Diệp Hàm lấy tay quét qua, đối phương máu tươi phun bắn ra, vị Chí Tôn này thối lui, thất tha thất thiểu. Hai tay đều là vết máu, lộ ra vẻ hoảng sợ. Tuy nhiên, gã phát hiện khóe miệng Diệp Hàm cũng tràn ra vết máu, thương thể không phải là giả, có một loại cảm giác bệnh hoạn. Gã thấy vậy thì điên cuồng công kích, muốn làm hao chết Diệp Hàm. Đáng tiếc, các người phán đoán sai lầm rồi. Tuy ta có bị thương, nhưng không có nghiêm trọng như vậy đâu. Giết các người như vậy là đủ rồi. Diệp Hàm khẽ nói. Pháp lực vô thượng bùng nổ. Dị tượng thiên đế quyền đều xuất hiện, dập nát vạn vật, xuyên thủng thiên vực, đánh đập phía trước, máu bắn tung tóe. Vị chí tôn này kêu to một tiếng, thân thể bị đánh rách tả tơi, mi tâm trào ra đầy máu, bay tung lên. Gã không chống lại được công kích bá tuyệt của Diệp Hàm, sắp ngã xuống. Cuối cùng Diệp Hàm vươn ra bàn tay to, chụp bắt gã mà bóp nát, chỉ lưu lại nguyên thần. Hắn muốn từ trong thức hải của hai người tìm vị trí của Cổ Quán Thái Sơ và Thượng Thương để đến tiêu diệt. Thánh thể thành đế rồi. Sự kiện này như là sóng thần cuồn cuộn chấn động thế gian. Tới giờ khắc này, mọi người ý thức được chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Hắn không chỉ là ở dưới tình huống có dấu ấn thiên tâm của đại đế đương thời và vạn đạo áp chế vẫn thành đế. Ngoài ra hắn còn là một thân phận bị giam cầm từ lâu, là thánh thể không thể thành đạo. Nhưng mà hiện tại, hắn một lần đột phá ra toàn bộ những gông cùm xiềng xích này. Toàn thân Diệp Hàm xương cốt vang động đùng đùng, huyết khí thiêu đốt, vết thương nhanh chóng biến mất, lỗ thủng tay quyền trước sau đều khép lại, vả lại dấu vết phản vệ của vạn đạo ở trên người hắn cũng bị lâu đi. Duy nhất không hài hòa chính là nơi khóe miệng của hắn còn tràn ra một vết máu, có chút ốm yếu, hiển nhiên thực sự có chút đau thương. Tiểu Tùng tiến lên, đưa lên một gốc cây dược vương, trên mặt có vẻ âu lo, sợ Diệp Hàm xảy ra chuyện bất trắc. Ta không có việc gì đâu. Diệp Hàm cười cười, rồi sau đó nhìn về phía phương xa, vẻ mặt ác nghiệt và nghiêm túc, nói. Đạo hữu tới đây là tới trợ giúp ta hả? Kim Mô Đại Đế từ trong bóng tối đi ra, đầu tiên là trầm mặt một lát, sau đó nói. Đạo hữu tuyệt thế, đánh vỡ mà chú thánh thể nhất mạch không thể thành đạo, gian rội cổ kim, chừng chính ý nghĩa là vô địch thiên hạ, có thể xưng là thiên đế rồi. Yêu đế thở dài, thực lực của Diệp Hàm khiến cho gã cúi đầu khuất phục. Gã cảm thấy được đây là một loại người như Hoang Thiên Đế. Ai sinh cùng một đời với người này như vậy, trong cảnh tranh đạo chú định phải bi ai rồi. Diệp Hàm nở nụ cười, nói. Đạo hữu tu tâm dưỡng tính, cuộc đời này đạo hữu vẫn sẽ là đế thôi, chú định sẽ được ghi tên trong sử sách. Kim Mưu Đại Đế còn có thể nói gì nữa, tới đây may mà không hề ra tay, có lẽ đáng được ăn mừng, có lẽ nên bi ai. Dưới chấn nhiếp của người này, gã chỉ có thể thu hồi tất cả tâm tư, phối hợp với đối phương. Chính theo như lời Diệp Hàm nói với đệ tử, chỉ cần bản thân cũng đủ cường đại, uy áp thiên địa, ngay cả là yêu đế cũng phải thành thực, sẽ cố gắng sáng suốt, sốt sắng, đem hết khả năng ra tương trợ. Đúng lúc này, Hồ Tử, Nhân Ma, Diệp Đồng, mọi người toàn bộ đã trở lại. Không cần nhiều lời, Diệp Hàm chỉ nói có một câu, phải san bằng vùng cấm, rồi dẫn đầu xé mở vũ trụ, chìm sâu vào chỗ sâu trong tinh không. Một vị cường giả chạy tới, từ rất xa nhìn tới thiên đình, tất cả đều thở dài. Thánh thể thành đế rồi, đây chính là tới thời đại huy hoàng thuộc về hắn, một vị thiên đế cuộc khởi. Diệp thiên đế, lục áp kim ô đại đế, đại sát trí tôn cổ đại, quét sạch vùng cấm, như vào chỗ không người, cuối cùng sinh ra một vị thiên đế rồi. Mọi người biết rằng mặc kệ có thừa nhận hay không, Diệp Hàm thực sự có loại thực lực nghịch thiên này. Đại chiến bùng nổ, tuy rằng thượng thương sớm đã ẩn nấp trước thời hạn, nhưng Diệp Hàm cưỡng ép thôi diễn mà đi ra, tìm được Tán Thiên Đảo, tiến hành đại sát. Nơi này có hai vị chí tôn, từng cực độ huy hoàng, nhưng tất cả vinh quang đều chôn vùi trong năm tháng. Ngày nay Diệp Hàm đi tới nơi đây, bắt đầu quét ngang. Ngay cả Hậu Tử đều nhếch miệng, thực lực của Diệp Hàm ngày nay thật kinh người mà. Hắn là quét ngang mà đi, hai hoàng thái cổ thăng hoa cũng không thể ngăn chống được, ở trong chiến đấu kịch liệt trước sau bị đánh cho nổ tung. Hay cho một thượng thương. Diệp Hàm chắp hai tay sau lưng, dựng thương trên hòn đảo tráng lệ mà kỳ dị này. Nó có dạng như một cổ quan tài và tương liên với chín đường long mạch, giống như sắp phi tiên mà đi. Nơi này quả thực giống y như đúc với chín con rồng kéo quan tài đồng thau. Từng đưa hắn đi vào tinh không, ngày nay không biết nó ở phương nào, nơi này gợi lên hồi ức của hắn. Hoàng Thái Cổ cũng không phải chủ nhân chân chính ở nơi đây, chỉ là vô tình phát hiện, sau đó lựa chọn ngủ lại ở trong này. Đây là tiên đảo lưu lại từ thời đại loạn cổ, còn lâu dài hơn xa so với thời đại thần thoại, không thể truy theo. Đạo Nhất lên tiếng. Thượng thương bị hủy diệt, chấn động tinh không, các nơi đều rung rẩy, Diệp Phàm lại càng quét thêm một cấm địa sinh mệnh. Các nơi vũ trụ, các tộc đều kinh hãi. Núi hú, biển gào thét, khi tin tức truyền đi khắp các nơi, rất nhiều sinh mệnh tinh vực khắp vũ trụ đều vang lên tiếng ngạc nhiên thán phục. Hai chữ thiên đế như là có được một loại ma lực kỳ dị. Thượng thương trống vắng, từ đó bị tiêu diệt. Diệp Hàm chắp hai tay sau lưng, đứng sừng sững ở phía trên. Tóc đen tung bay, quần áo dính đầy máu chí tôn. Một ngày diệt bốn chí tôn, tuyệt đối chiến tích huy hoàng đến khiến cho người ta kinh sợ. Sư phụ, cổ quán thái sơ như thế nào mà cũng tìm không được? Diệp Đồng trở về bẩm báo với hắn. Diệp Hàm gật đầu, diệt thượng thương cũng đủ rồi, hôm nay diệt một vùng cấm là đủ rồi, còn một nguồn tai họa cuối cùng có thể chậm rãi tìm kiếm và xử lý. Chín đường lông mạch vắt ngang, có hình dạng rồng như chân lông ngẩng đầu ngăm dài, muốn nhảy lên chín tầng trời, vọt vào thiên vực. Vì sao lại giống như vậy? Diệp Phàm đứng trên thượng thương quan sát một thời gian rất lâu, loại địa thế dãy núi này cổ kim hiếm thấy. Khó tin nhất chính là hòn đảo tự nhiên phía sau, đó là một thần đảo có dạng cổ quan tài, tự nhiên mà thành, nối tiếp cùng một chỗ với chín đường lông mạch. Hắn đã quan sát cẩn thận tỉ mỉ, đây là kết quả của thiên nhiên, cũng không phải do người bố cục thành, quả nhiên là tài nghệ điêu luyện khiến người ta ngạc nhiên thán phục. Có lẽ đây là hình thức ban đầu của quan tài, thời cổ đại có người coi đây là nguyên hình mới làm ra quan tài chăng? Đạo Nhất lên tiếng. Kết luận này có điểm buồn cười, nhưng mọi người lại cười không nổi, bởi vì nơi đây là di tích từ thời kỳ loạn cổ, ở trước thời đại thần thoại còn lâu dài hơn so với tất cả văn minh trên thế gian này. Trung tâm hòn đảo, dạng quan tài kia có một cổ động, tiên khí bốc hơi đầy trời, có sương mờ lượn lờ, thoạt nhìn thần bí mà lại kỳ dị. Diệp Phàm bọn họ ở trong này tìm kiếm, nơi đây trải qua vô số đại kiếp nạn từ muôn đời, giống như là thần địa mai táng trời xanh. Tuy nhiên cổ huyệt sớm đã trống không, cái gì cũng không còn lưu lại. Nơi này có một loại khí tức bất hủ, có thể làm cho tốc độ dòng chảy thời gian chậm lại, hoặc có thể nói là có một loại trường sinh khí, có thể cấp sinh cơ cho người ta, không đến mức quá sớm suy bại. Khó trách trở thành địa phương ngủ đông của vùng cấm, thực sự là một nơi bảo thổ mà. Diệp Phàm than nhẹ, khiến cho hắn vô cùng kinh hãi chính là trên mặt đất hắn thấy được một ít dấu vết, liền dũng tâm đi đo đạc thể ngộ, rồi sau đó lộ ra vẻ sợ hãi. Lớn nhỏ bằng cỡ và cùng hình dạng với cổ quan đồng thao hắn từng chứng kiến và tiến vào trước kia, điều này thực khiến người ta kinh ngạc. Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần, cổ quan tài kia từng nằm ngang ở nơi này sao, cuối cùng rời đi sao? Hắn lập tức thi triển bí thuật trong phệ đà kinh truy tìm nguồn gốc, hy vọng có thể nhìn thấy đến tột cùng. Đáng tiếc là thất bại, bởi vì nơi này từng có nhiều vị trí tôn ngủ say, đã làm tan biến hết thảy thiên cơ nhân quả. Mọi người đều lộ ra dị sắc, địa phương này thực sự rất quái lạ, còn thực sự nghiêm túc đi cảm ứng, trong mơ hồ có một loại khí tức pháp tắc tiên đạo, làm chậm lại sinh mệnh già cả. Đoán không ra mà, không làm rõ được, năm tháng loạn cổ thần bí kia thật sự khiến người ta kính sợ mà. Hắc Hoàng than nhẹ, cuối cùng bọn họ di dời thượng thương cũng chính là tán tiên đảo, trở về thiên đình, trở thành một đình viện kinh người khác, để cho lão phong tử cùng với nhân ma ẩn cư ở trong đó. Thượng thương bị tiêu diệt, tin tức này gây chấn động khắp vũ trụ, uy danh của Diệp Phàm thiên đế chấn nhiếp nhân giới, huy hoàng tới cực hạn, không còn người nào dám chống lại. Sư phụ, ngài không việc gì chứ? Khi hết thảy yên tĩnh lại, Tiểu Trùng lo lắng hỏi. Chỉ một chút đậu thương thôi, không làm khó được ta đâu, các ngươi yên tâm được rồi. Diệp Phàm nói, khóe miệng tràn ra một vết máu, hắn lấy tay lau đi, trong lòng bàn tay thật ướt át tươi đẹp. Mọi người đều trông lại càng thêm lo lắng. Yên tâm đi, nếu thật có vấn đề, ta tại sao đi thượng thương gây chiến làm gì chứ, cái này không ảnh hưởng gì đâu. Diệp Phàm mỉm cười, sau đó hắn lại dặn dò mọi người, không nên một mực theo đuổi chiến lực, tránh cho quá mức cương liệt mà dẫn tới bệnh ngầm. Không sớm thì muộn sẽ phát tác. Diệp Phàm thở dài, đạo thương này của hắn là bệnh căn rất lâu trước đây lưu lại, ở thời điểm đó là cảnh giới vương của thánh nhân. Hắn đã từng không ngừng ho ra máu ốm yếu, sau lại đột phá cảnh giới đại thánh, dường như áp chế xuống được, nên không có việc gì nữa. Nhưng lần này khi đột phá áp chế của vạn đạo trở thành thiên đế, một chút tỳ vết nhỏ đó nào ngờ trở thành mầm tai họa, toàn diện phát tác và vỡ ra tạo thành thương thể ngày nay. Nếu không phải là hắn, đổi lại là người khác, ắt sớm đã hình thần câu diệt rồi. Đây là vết thương của thiên đế, có liên quan với áp chế vạn đạo và hư ảnh tiên nhân. Không có người nào biết khi hắn độ kiếp gặp phải bị thương nặng đến mức nào, gian nan vượt qua kiếp nạn. Tuy nhiên đạo thương cũng không làm khó được hắn, thực sự đã bị áp chế rồi, có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Như thế cũng thể hiện ra công tham tạo hóa của hắn. Hết tập 441 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.